Chương 1442, Phu quân đại nhân. Đế Minh quyết, ta leo lên Linh Lung tháp, leo lên Niết Bàn tháp, leo lên Lăng Tiêu tháp, ta trở thành Thanh Vân chi chủ, để tên Diệp Lương thần vang vọng toàn bộ Đan Dương sơn mạch. Một khắc này, ta rõ ràng cảm thấy tiểu bảo tồn tại, ta rõ ràng cảm thấy tiểu bảo hắn gần trong gang tấc. Thế nhưng là, ta làm thế nào cũng không tìm tới hắn, không nhìn thấy hắn, cu nở dê không đụng tới hắn. Nước mắt một chút xíu từ khỏe mắt của nàng tràn ra tới, như thế bi thương, như thế tưởng niệm, lại như thế khát vọng. Đế Minh quyết cực ít cực kỳ hiếm thấy đến mộ nhan khóc. Lúc này nhìn thấy dạng này nữ hải, lập tức luôn cuống. Hắn liền vội vàng đứng lên đem mộ nhan ôm vào trong ngực, từ trước đến nay lạnh lẽo cứng rắn quân thượng đại nhân, khó được nói chuyện nói năng lộn xộn. Nhan nhan, ngươi đừng khóc, là ta sai rồi. Mộ nhan bỗng nhiên một bả nhấc lên tay của hắn, hung hăng cắn. Thanh âm khàn khàn mang theo tiếng khóc nức nở vang lên, đế minh quyết, ta muốn gặp tiểu bảo. Bị nhân sinh sinh cắn nát ra thịt tự nhiên là cực đau, thế nhưng là đế minh quyết lại không phát ra gì. Hắn chỉ là ôn nhu ôm mộ nhan, thanh âm bên trong tràn đầy thẹn thùng, tốt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn thấy tiểu bảo. Tiểu bảo là con của ta, ta biết hắn rất mạnh, tuyệt sẽ không có việc. Nhưng ta giống như ngươi, cũng rất muốn niệm tình hắn, hy vọng có thể sớm ngày cùng ngươi, cùng tiểu bảo một nhà đoàn viên. Quân thượng đại nhân cơ hồ đã dùng hết suốt đời khí lực, nói một trang ngày bình thường căn bản sẽ không ôn nhu thì thầm đi an ủi trong ngực nhân. Mộ nhan hít mũi một cái, tiếp tục lên án, ta tham gia thịnh thế thiên quang tranh tài, cũng là vì nhìn thấy tiểu bảo, thế nhưng là ngươi lại lung tung ăn giấm, còn hướng ta nổi giận. Ta mượn dùng tiểu sư thúc danh hiệu, đều chỉ là vì có thể được đến đứng đầu bảng. Đế Minh quyết ôm chặt nàng, trong lòng vẫn như cũ có chút khí muộn, lại cuối cùng chỉ là ba khi nói, bổn quân dùng tinh thạch cho ngươi nện một cái thịnh thế thiên quang đứng đầu bảng. Mộ nhan ngẩng đầu, nhìn xem quân thượng đại nhân tức giận lại cường tự kiềm chế, không dám phát tác dáng vẻ. Nhìn không được câu lên khóe môi, thở ra một hơi thật dài, đáy mắt lại lướt qua một tia giảo hoạt. Cuối cùng đem chuyện này cho nguyên lành trôi qua, nàng vuốt vuốt quân thượng đại nhân ngón tay thon dài, nụ cười trên mặt bên trong nhiều mấy ngày nay từ chưa xuất hiện qua ỉ lại cùng ngọt ngào. Tạm thời còn không cần. Dạng này nhỏ trang diện, chính ta còn có thể ứng phó. Bất quá mộ nhan ngẩng đầu, nhìn thẳng đế minh quyết thâm thúy đôi mắt, nếu là ta thật ứng phó không được, vì cờ ơ mở tới kia thứ nhất, cũng chỉ có thể trông cậy vào phu quân đại nhân cho ta chỗ dựa. Đế minh quyết thân thể đột nhiên cứng đờ, ôm mộ nhan tay đột nhiên nắm chặt, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Mộ nhan ánh mắt dao động, khẽ cười nói, ta không có kêu cái gì à, ngươi nghe lầm á? Quân mộ nhan quân thượng đại nhân ngự khí lại biến thành tức hồn hện, liên tên mang họ lên án. Thế nhưng là lúc này mộ nhan lại không có chút nào sợ nàng. Nàng một cái xoay người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, khỏe môi cao cao dơ lên, hai ngày sau thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển. Quân thượng sẽ đến nhìn sao? Đế Minh quyết bật thốt lên liền muốn đáp ứng. Thế nhưng là nghĩ đến kia là thiên quang khư, sắc mặt liền lập tức khó coi triệt để. Hắn nghiến răng nghiến lợi, khó khăn đọc nhấn rõ từng chữ, bổn quân có việc không thể đi, nhưng sẽ để cho Hàn Dạ đi lên. Người cần bao nhiêu tinh thạch, dù là đem toàn bộ thiên quang khư bên trong tất cả hàng hóa đều nện xuống đến, hắn đều sẽ cung cấp ngươi. Chật chật, thiên quang khư bên trong tất cả hàng hóa. Đế quân cái này không khỏi cu nở dê quá bại ra đi. Nghĩ đến đế minh quyết không thể đi nhìn mình tranh tài, mộ nhan có chút tiếc nuối. Thấu chương xong.